Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 75 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quỷ cơ minh bạch tình huống bây giờ có nhiều phiền phức. Tiếp tục lưu lại, chỉ có thể trở thành vướng víu. Thứ ba ngày thời điểm, phong ấn chỗ đã truyền đến khủng bố ba động. Một mảnh đen kịch theo phong ấn chỗ lao nhanh mà đến, mang theo cực kỳ mạnh mẽ cảm giác áp bách. Cái thứ nhất vị diện khác sinh vật xuất hiện. Đầu người con rết thân thể, toàn thân đỏ như máu, phần lưng có từng cây gai ngược, cực sắc bén, có chừng dài hơn 4 mét. Tô Thần nhìn lấy xuất hiện trước mặt vị diện khác sinh vật, đã nghe Phượng Tuyệt Hoàng nói qua, liên quan tới vị diện khác sinh vật sự tình, loại sinh vật này được vinh dự khát máu con rết, lấy nhân loại cùng yêu thú máu tươi làm thức ăn. Vị diện này duy có một loại sinh vật, chính là khát máu con rết, bởi vì hắn sinh linh, đều đã bị khát máu con rết nuốt. Bởi vậy có thể tưởng tượng, khát máu con rết tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào, đồng thời khát máu con rết tộc số lượng quá to lớn. Thử nghĩ một hồi. Từ khi thượng cổ sụp đổ, Phượng Hoàng tộc bị phong ấn ở bên trong, sinh sôi vô số thời gian, lại vẫn không có giết hết khát máu con rết tộc, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, toàn bộ vị diện khác khát máu con rết tộc số lượng đến cùng có bao kinh người. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới thế tất yếu phong ấn cửa vào. Tuyệt đối không thể để cho khát máu con rết tộc xâm lấn thiên hoang đại lục, đến thời điểm không có thần đạo tọa trấn đại lục, chỉ sợ toàn bộ đại lục toàn bộ sinh linh, đều sẽ trở thành khát máu con rết tộc trong miệng thực vật. Tô Thần minh bạch, vẻn vẹn là bên cạnh mình hội tụ nửa bước thần đạo, khẳng định không thể chống đỡ được khát máu con rết xâm lấn, đồng thời dựa theo quỷ hoàng cùng quỷ lệ chỗ nói, phong ấn ít nhất cần rõ ràng thiên tài có thể hoàn thành. Hắn cũng không muốn phượng hoàng tộc, quỷ tộc cùng phệ thần thử tộc, có bất kỳ tổn thất. Bất luận một vị nào nửa bước thần đạo cũng không nguyện ý. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần chuẩn bị vận dụng huyết tế đồ, chỉ có biện pháp này mới có thể triệt để ngăn chặn cửa vào, vẻn vẹn là hắn một người, khẳng định không nguyện ý tùy ý vận dụng huyết tế đồ, bởi vì huyết tế đồ phản vệ quá mức khủng bố. Bất quá bây giờ, bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn liều một phen. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt, thay phiên giúp ta. Tô Thần đã đem tất cả nửa bước thần đạo phân phối xong. Mỗi 4 người một vòng, nhất định phải không gián đoạn địa tương trợ chính mình, liên tục không ngừng địa rót vào lực lượng Tô Chiến, Long Điền, Không Si cùng Không Vong 4 người, lập tức đi tới, mỗi người phóng thích thuộc về mình huyết luân, từng luồng lực lượng, không ngừng mà tràn vào đến Tô Thần thể nội. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ, hướng thẳng đến phong ấn chỗ ném đi. Huyết tế đồ bắt đầu tăng vọt. Cự đại huyết tế đồ, trực tiếp phong kín phong ấn không gian. Từng luồng biển máu lực lượng điên cuồng địa theo huyết tế đồ bên trong tràn vào, bắt đầu thôn phệ lấy vị diện khác khát máu con rết tộc. Nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu, mỗi lần vận dụng biển máu đồ đều là kinh tâm động phách, sợ mình bị huyết tế đồ phản phệ, chết không có chỗ chôn. Lần này, hắn nhất định phải làm như thế. Hắn không có nhân từ như vậy đại nghĩa, vì cái gọi là đại lục an nguy, đến hy sinh chính mình, bốc lên nguy hiểm tính mạng thi triển huyết tế đồ. Tô Thần ý nghĩ rất đơn thuần. Hắn làm như thế chính là vì chính mình, vì quỷ tộc, vì người nhà mình. Cấp tốc lấy ra càn khôn đan, không có suy nghĩ nhiều nuốt mà xuống, bắt đầu khoanh chân một bên khống chế huyết tế đồ, một bên tu luyện. Thì dạng này, Tô Thần tại đông đảo nửa bước thần đạo tương trợ dưới, mượn nhờ huyết tế đồ tạm thời ngăn chặn phong ấn cửa vào. Đồng thời chỉnh một chút một ngày thời gian trùng kích, rốt cục đột phá tự thân cực hạn. Theo đỉnh phong thánh đế cảnh thuận lợi tấn cấp đến hạ vị thần đế cảnh. Quỷ lệ cùng quỷ hoàng bọn người, hội tụ toàn bộ quỷ giới lực lượng, một lần nữa bố trí phong ấn, làm huyết tế đồ hồi đến trong tay trong nháy mắt. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Thần nhi, ngươi không sao chứ? Tô Chiến mặt mũi tràn đầy lo lắng, rất là đau lòng nhìn lấy nhi tử, hắn hiểu được Tô Thần vận dụng huyết tế đồ, hội mang đến bao lớn phản phệ phiền phức, hơi không cẩn thận. Thậm chí hội mất đi tính mạng. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, người ta không sao, chỉ là có chút thoáng phản vệ mà thôi. Nhìn lấy bị một lần nữa phong ấn dị vị diện thông đạo, Tô Thần cũng coi là thở phào. Quỷ tộc. Trong đại điện. Bây giờ quỷ tộc cùng phượng hoàng tộc mặc kệ tâm lý không có nhiều nguyện ý, mặt ngoài đã hòa bình ở chung, quỷ tộc tự nhận là cùng phượng hoàng tộc khai chiến, bọn họ chiếm không đến bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể vừa đến phản. Đến mức phượng hoàng tộc, thì là thân là thái sơ thần thể thủ hộ thần tộc, căn bản không dám vi phạm Tô Thần ý tứ, chính là bởi vì như thế, hai đại gia tộc ân oán xem như có một kết thúc. Phượng tộc trưởng, Ta muốn cho Phượng Hoàng thần tộc tạm thời vào ở đến Tổ Long tộc địa phương, đợi đến ngày sau có lựa chọn, lại di chuyển đi ra, như thế nào? Phượng Tuyệt Hoàng suy nghĩ một chút, nói ra, để hết thảy từ Tô Hoàng quyết định. Tô Hoàng, ta nghe nói ngươi lần này chuẩn bị tiến về Phật tộc. Không sai, ta muốn diệt Phật tộc. Phượng Tuyệt Hoàng suy nghĩ một chút nói ra, nghe Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, mười đại cổ tộc nếu là thượng cổ mười đại thần tộc chỗ truyền thừa xuống, như vậy Tô Hoàng liền không có khả năng triệt để hủy diệt Phật tộc. Vì sao? Chẳng lẽ Phượng Tuyệt Hoàng biết nguyên nhân, trước đó hắn cùng phệ thần thử tộc diệt Tu La cổ tộc, thì gặp phải Tu La cổ tộc tự mình phong ấn, dựa vào hắn suy đoán, tin tưởng Phật tộc cũng sẽ như thế, rất là không cam tâm, theo Tô Thần, đã muốn hủy diệt Phật tộc, tốt nhất là có thể làm đến trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đem Phật tộc nhổ tận gốc. Phượng Tuyệt Hoàng bất đắc dĩ nói, nghề mười đại thần tộc tại thượng cổ thời đại rất là cường đại, tại mỗi người trong thần tộc, đều lưu lại sức mạnh thủ hộ, căn cứ ta Phượng Hoàng tộc truyền xuống tới tin tức đến xem, mười đại cổ tộc một khi gặp phải diệt tộc, liền sẽ tiến hành tự mình phong ấn. Tin tưởng Tô Hoàng cũng đã biết, thượng cổ thời đại thiên đạo quy tắc sụp đổ, làm tức giận thánh vực, hạ súng lồng giam phong ấn đại lục phía trên tất cả thần đạo, bao quát ta Phượng Hoàng thần tộc cùng mười đại thần tộc tất cả thần đạo, mà mười đại cổ tộc tự mình phong ấn, cũng là thần đạo lưu lại lực lượng, dù là quy tắc không được đầy đủ, cũng không phải chúng ta có thể phá mất. Thì ra là thế, Tô Thần lúc trước không có nếm thử, liền đã đoán được Tu La cổ tộc tự mình phong ấn không đơn giản, hiện tại xem ra, nguyên lai là thần đạo lưu lại lực lượng, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy nhìn chung toàn bộ đại lục, thật đúng là không ai có thể phá vỡ tự mình phong ấn. Ta cần muốn chém giết Phật tộc tất cả mọi người. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, theo lúc trước chính mình cùng phụ thân đại náo Phật tộc, đồng thời chém giết Phật tộc một vị nửa bước thần đạo, tin tưởng Phật tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn dồn chính mình hai cha con vào chỗ chết. Làm gì lựa chọn khách khí, cùng chờ lấy Phật tộc đến đây, còn không bằng trực tiếp giết tới. Bây giờ hội tụ cửu u tộc, phệ thần thử tộc cùng Phượng Hoàng tộc tam đại thế lực, cộng thêm Tổ Long tộc cùng phụ thân, Tô Thần có lòng tin tuyệt đối có thể quét ngang Phật tộc, đồng thời còn có lấy phệ hồn thử đại quân mở đường. Phượng tộc trưởng có biện pháp, có thể làm được nhổ tận gốc. Phượng Tuyệt Hoàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngay bây giờ đại lục, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, căn bản sẽ không xuất hiện thần đạo võ giả, muốn phá vỡ thần đạo lưu lại phong ấn, rất khó khăn. Phượng tộc trưởng, theo ý ngươi trước đó ta vận dụng huyết tế đồ, hội tụ tất cả chúng ta lực lượng, phải chăng có hy vọng có thể phá vỡ Phật tổ phong ấn? Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Phượng Tuyệt Hoàng ý tứ, lúc trước hắn hủy diệt Tu La cổ tộc, hoàn toàn là bởi vì Tu La cổ tộc ở vào choáng váng trạng thái, không nghĩ tới chính mình hội triệu hoán phệ hồn thử đại quân, đợi đến Diêm Tà kịp phản ứng thời điểm, phát hiện đã muộn. Nhưng là Phật tộc tình huống rõ ràng khác biệt, một khi bị Phật tộc biết, chính mình đến mang theo bốn tộc tiến về Phật giới, khẳng định sẽ có chuẩn bị, muốn là mở ra phong ấn lời nói, chính mình bọn người căn bản không có khả năng xâm nhập. Tiếp tục lựa chọn hủy diệt Phật tộc, như vậy thì muốn làm đến đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối không thể để cho Phật tộc có bất kỳ sống sót cơ hội. Tô Hoàng trong tay huyết tế đồ, xác thực thuộc về thần đạo bảo vật, bất quá cần thần đạo lực lượng mới có thể phát huy ra đỉnh phong uy lực, vẻn vẹn là chúng ta khẳng định không cách nào làm đến. Lớn nhất ỷ vào, chính là huyết tế đồ. Tô Thần minh bạch huyết tế đồ uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chính như Phượng Tuyệt Hoàng chỗ nói, chính mình huyết tế đồ chỉ có thần đạo võ giả thôi động, mới có thể phát huy ra lớn nhất đỉnh phong lực lượng, vẻn vẹn là hiện tại khẳng định làm không được. Đến tại thiên đạo quy tắc sụp đổ, đại lục phía trên không có bất kỳ cái gì thần đạo xuất hiện. Cho dù là vị diện khác thần đạo sinh linh, cũng sẽ không xâm lấn thiên hoang đại lục. Căn cứ Tô Thần suy đoán, vị diện khác thần đạo sinh linh muốn là tùy ý tiến vào thiên hoang đại lục, gặp phải phá nát thiên đạo quy tắc, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là vị diện khác có thần đạo sinh linh xâm lấn, không cần phải nói, cho dù là chỉ có một vị, đều có thể thoải mái mà hủy diệt toàn bộ thiên hoang đại lục. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, liền huyết tế đồ đều vô dụng, như vậy muốn ngăn cản Phật tộc tự mình phong ấn, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Tô Hoàng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Xuất phát tiến về Phật tộc. Cái này thời điểm. Quỷ Hoàng đột nhiên đứng dậy, hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, nghe Tô Hoàng, ngươi cùng quỷ cơ quan hệ, ta quỷ tộc có thể mặc kệ, bất quá ta quỷ tộc cũng không muốn tham dự ngươi cùng Phật tộc ở giữa ân oán, còn mời Tô Hoàng thứ lỗi. Minh bạch. Tô Thần cũng chưa từng nghĩ tới, để quỷ tộc tham dự vào. Cửu U tộc cùng Phượng Hoàng tộc chính là Thái Sơ thần thể thủ hộ chủng tộc, tất nhiên sẽ đi theo chính mình, mà Tổ Long tộc thì là phụng chính mình vì Tổ Long Hoàng, không cần nhiều lời, đến mức Vệ thần thử tộc thì là xem ở tiểu bàn trên mặt mũi, mới nguyện ý tương trợ chính mình. Tô tộc tương trợ, đối phó một cái Phật tộc đã dư xài. Song Diễn tộc. Phương Tuyệt trở về Song Diễn tộc, lần này tại Tô thần tương trợ dưới, thuận lợi giác tỉnh huyết luyện thiên đồng, nhưng chưa từng nghĩ đến, trở về Song Diễn tộc Phương Tuyệt, vậy mà lần nữa giác tỉnh ba lần huyết luân thuế biến, hình thành huyết luân thái cổ huyết đồng, đồng thời Phương Tuyệt song linh hồn dung hợp, hình thành duy nhất linh hồn tại Song Diễn trong tộc, đây là rất ít gặp. Bởi vì Song Diễn tộc võ giả, cơ hồ đều là song linh hồn cùng tồn tại. Song Diễn tộc trưởng lão Phương Huyền, cũng chính là Phương Tuyệt phụ thân, nhìn lấy nằm ở trên giường, đã chìm ngủ 2 năm Phương Tuyệt, mi đầu chăm chú nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Phương Huyền đối với mình đứa con trai này cũng rất là bất đắc dĩ. Thiên phú rất kém cỏi, tính khí rất thúi, tại chủng tộc chịu không được nhục nhã, liền len lén đi ra ngoài. Lần này trở về, thậm chí còn không có đợi hắn trách cứ, liền trực tiếp ngất đi, đến bây giờ đều còn không tỉnh lại nữa. Lúc này, tại Phương Huyền bọn người trong lúc khiếp sợ, Phương Tuyệt trên đỉnh đầu, vậy mà bắt đầu ngưng tụ ra huyết luân, bên trong có một cái ánh mắt đỏ như máu, khiến người ta nhìn đến rung lên, có loại bị ném nhập địa ngục giống như cảm giác. Biến dị huyết luân. Đây là biến dị huyết luân thái cổ huyết đồng. Phương Huyền cũng là khiếp sợ không thôi, tự hồ không nghĩ tới, chính mình nhi tử lại có thể giác tỉnh loại này đỉnh cấp huyết luân. Tương truyền huyết luân thái cổ huyết đồng, thả tại thượng cổ thời đại đều là đỉnh cấp tồn tại. Trưởng lão, ngươi nhìn Phương Tuyệt huyết luân bên trong giống như có đồ. Một cái đen tuyền, ngón tay dài ngắn tảng đá, theo huyết luân bên trong chậm rãi bay ra, tại mấy người chấn kinh trong ánh mắt, một cổ kinh người luân hồi lực lượng, theo Phương Tuyệt trong thân thể tuôn ra. Chỉnh một chút nữa canh giờ. Thuần hòn đá màu đen mới dừng lại tuôn ra ra lực lượng, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Phương Tuyệt cũng chậm rãi mở hai mắt ra, lẩm bẩm, trời thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, không cách nào tấn cấp thần đạo. Không sai. Vào ngay hôm nay Tuyệt, Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo, chỉ cần một bước, liền có thể đột phá đến thần đạo cảnh, chính là một bước này, bởi vì thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, mới không cách nào tấn cấp thành công. Tuyệt nhi, ngươi không sao chứ? Phương Tuyệt ngồi dậy, trên đỉnh đầu huyết luân biến mất, khoát khoát tay nói ra, để các ngươi đều ra ngoài, ta muốn lãnh tĩnh một chút. Phương Huyền còn muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng vẫn là cứ thế mà nuốt trở về, hắn có thể nhìn ra được, chính mình nhi tử có chút không đúng. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Phương Tuyệt mới miễn cưỡng cười cười. Chuyện gì xảy ra, thiên đạo quy tắc vì sao không được đầy đủ? Giờ khắc này, mặt mũi tràn đầy mộng bức Phương Tuyệt, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, vì sao êm đẹp, thiên đạo quy tắc hội không được đầy đủ, làm đến hắn không cách nào thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh. Nguyên lai, Phương Tuyệt đến từ thượng cổ thời đại thần đạo, vẫn chưa kinh lịch thánh vực lồng giam sự tình, bởi vì tại vị diện khác xâm lấn, thiên đạo quy tắc sụp đổ trước, Phương Tuyệt liền đã vẫn lạc. Làm vì thượng cổ thời đại cửu kiếp thần, bị huynh đệ cùng người yêu đánh lén tới chết, có điều hắn giác tỉnh lại là huyết luân thái cổ huyết đồng bên trong, dung hợp một cái hắn trong lúc vô tình được đến luân hồi thạch. Làm đỉnh cấp bảo vật, nguyên thần tuôn ra vào luân hồi trong đá, có thể thai nghén nguyên thần bất diệt, thậm chí luân hồi chuyển thế về sau, thậm chí có thể nhanh chóng khôi phục lại thần đạo cảnh. Phương Tuyệt ngắn ngủi địa tan hợp trong đầu trí nhớ, phát hiện mình luân hồi chuyển thế, chỉ là giác tỉnh bình thường nhất huyết luân, khó trách sẽ bị Song Diễn tộc nhân xem thường, riêng là hắn phân tộc, càng là tùy ý muốn nhục nhã chính mình. Rời nhà trốn đi, gặp phải Tô thần, giác tỉnh huyết luân, đồng thời trở lại Song Diễn tộc. Lần nữa giác tỉnh huyết luân thái cổ huyết đồng, càng là tỉnh lại luân hồi thạch bên trong thai nghén nguyên thần, để cho mình khôi phục trí nhớ, càng là tu vi đột phá đến nửa bước thần đạo, đáng tiếc bởi vì thiên đạo quy tắc không được đầy đủ nguyên nhân, làm đến chính mình không có thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh. Cái này phiền phức, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, muốn đột phá thần đạo đều khó có khả năng, huống chi là khôi phục lại cửu kiếp thần cảnh. Trước phải hiểu rõ, vì cái gì thiên địa quy tắc hội không được đầy đủ. Phương Tuyệt rất nhanh thích ứng chính mình thân phận mới, mặc kệ hắn tại thượng cổ thời đại bao nhiêu ngu bức, hiện tại hắn cũng là Song Diễn tộc, Phương Huyền nhi tử. Hắn biết rõ luân hồi ý nghĩa, chính mình thân phận không cách nào cải biến, cũng không muốn đi cải biến. Tuyệt nhi, ngươi không sao chứ? Phương Huyền nhìn lên trước mặt nhi tử, tâm lý rất là chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, Chính mình vậy mà nhìn không ra nhi tử tu vi thật sự, nói cách khác, bây giờ nhi tử thực lực đã ngự trị ở bên trên hắn. Làm sao có khả năng sự tình, rốt cuộc nhi tử thiên phú có hạn, huyết luân đẳng cấp quá kém, có thể tấn cấp đến võ vị cảnh đã coi như là rất không tệ, làm sao có khả năng tại ngắn ngủi thời gian 2 năm, thì theo võ vị cảnh trực tiếp đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh. Phương Tuyệt Minh bạch phụ thân chấn kinh, hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, đi qua 2 năm thai nghén, trong luân hồi nguyên thần tuy nhiên còn không có giác tỉnh, nhưng là huyết luân thái cổ thiên đồng bộ phận lực lượng, đã từ khi trở lại trong cơ thể hắn, mới có thể làm được 2 năm thai nghén đột phá đến nửa bước thần đạo. Dưới tình huống bình thường, dung hợp luân hồi thạch bên trong thai nghén nguyên thần về sau, hắn tu vi có thể trực tiếp đột phá nửa bước thần đạo, tấn cấp đến chánh thức thần đạo cảnh. Đáng tiếc là, bởi vì thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, hắn tu vi căn bản không cách nào thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh. Phụ thân, ta hiện tại chỗ nói, hy vọng ngươi không muốn tiết ra ngoài. Ân, ngươi nói. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhi tử, Phương Huyền minh bạch, chính mình nhi tử khẳng định không giống nhau, đến mức chỗ nào không giống nhau, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ta chính là cửu kiếp thần luân hồi chuyển thế, bởi vì luân hồi thạch bảo lưu lại một chút nguyên thần, đi qua nhiều năm thai nghén, làm đến ta có thể luân hồi chuyển thế thành công, bất quá ta lại phát hiện, ta không cách nào đột phá đến thần đạo cảnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? A, thần đạo chuyển thế. Phương Huyền đương nhiên minh bạch chính mình nhi tử hiện tại chỗ nói sự tình, đến cùng ý vị như thế nào, khó trách nhi tử có thể tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, thì thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo, nếu không phải là bởi vì thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, tin tưởng nhi tử tu vi, đã thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh. Ha ha ha, ta Phương Huyền ngược lại muốn nhìn xem, ai còn dám nói ta nhi tử là phế vật, ta nhi tử là thần đạo chuyển thế, ha ha ha, ha ha ha ha. Phương Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu, lại cảm thấy một chút ấm áp, tại thượng cổ thời đại, hắn từ nhỏ không cha không mẹ, chưa bao giờ cảm thụ qua phụ mẫu thích, bây giờ luân hồi chuyển thế, nhưng chưa từng nghĩ đến, có phụ thân, cũng cảm nhận được tình thương của cha. Tuyệt nhi, thượng cổ thời đại vị diện khác xâm lấn, làm đến đại lục khắp nơi đều là đại chiến, thiên đạo quy tắc đột nhiên sụp đổ, thánh vực hạ xuống trừng phạt, đem tất cả thần đạo rót vào thánh vực lồng giam, ngươi có lẽ không có kinh lịch thời đại kia, cho nên mới không biết, chúng ta bây giờ thân ở đại lục, đã không có một vị thần đạo tồn tại, bất luận cái gì võ giả chỉ có thể dừng bước tại nửa bước thần đạo, không cách nào càng tiến một bước. Thì ra là thế. Phương Tuyệt rốt cuộc minh bạch, vì sao đại lục phía trên thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, nguyên lai là bởi vì vị diện khác xâm lấn, sụp đổ thiên đạo quy tắc, khó trách thánh vực hội hạ xuống trừng phạt. Nói cách khác, hắn không cách nào tấn cấp thần đạo cảnh, mãi mãi cũng chỉ có thể dừng bước tại nửa bước thần đạo. Thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, muốn thuận lợi đột phá đến thần đạo, khẳng định là không thể nào sự tình. Duy có thiên đạo quy tắc hoàn chỉnh tình huống dưới, nửa bước thần đạo mới có thể thuận lợi thuế biến, thể nội đế nguyên lột xác thành thần nguyên, từ đó thuận lợi tấn cấp thần đạo cảnh. Tuyệt nhi, đã ngươi đã đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh, là cha muốn cầu ngươi một việc. Phụ thân mời nói. Ta muốn cho ngươi tham gia thần diễn tranh bá chiến. Thần diễn tranh bá chiến. Trong đầu dung hợp trí nhớ, làm đến Phương Tuyệt trong nháy mắt minh bạch cái gì gọi là thần diễn tranh bá chiến. Hắn chỗ song diễn tộc, chỉ là thần diễn thần tộc một cái chi nhánh. Thần diễn thần tộc, cùng sở hữu 6 đại phân tộc, theo thứ tự là song diễn tộc, thiên diễn tộc, tinh diễn tộc, vũ diễn tộc, bàn diễn tộc, huyết diễn tộc. Cách mỗi 3 năm, thần diễn thần tộc đều sẽ cử hành một lần thần diễn tranh bá chiến. 6 đại phân tộc đệ tử đều có thể tham gia, không cho phép xuất hiện bất kỳ tử vong, cũng là kiểm trắc 6 đại phân tộc, muốn là gặp phải đệ tử ưu tú, sẽ bị thần diễn thần tộc trực tiếp hấp thu. Thần diễn 6 đại phân tộc, một mực duy trì thăng bằng, bởi vì mỗi cái phân tộc bên trong, đều có 3 vị nửa bước thần đạo tọa trấn. Mà, thần diễn thần tộc mới là cường đại nhất, cùng sở hữu 100 vị nửa bước thần đạo tồn tại. Thần diễn thần tộc, cũng danh xưng thần diễn 100 thần, chính là ngụ ý thần diễn trong thần tộc có 100 vị nửa bước thần đạo. Phương Tuyệt Minh bạch phụ thân ý tứ, đã từng hắn bởi vì giác tỉnh huyết luân đẳng cấp quá thấp, liền tham gia thần diễn tranh bá chiến tư cách đều không có. Gật gật đầu, Phương Tuyệt nói ra, kẻ phụ thân yên tâm, ta sẽ lần này thần diễn tranh bá trong chiến đấu, nói cho thần diễn 6 tộc tất cả mọi người, ta Phương Tuyệt mới là thần diễn thần tộc đệ nhất nhân. Được. Phật giới. Phật tộc. Phật khung, độ không, độ nang, độ ách, cùng tộc trưởng Phật vô tề tụ Phật điện. Từng cái sắc mặt đều rất là âm trầm, bởi vì bọn hắn đã được đến tin tức, Tu La cổ tộc bị phệ thần thử tộc hủy diệt. Vẹn vẹn là phệ thần thử tộc, đối với bọn hắn tới nói căn bản là không quan trọng sự tình, rốt cuộc Phật tộc cùng phệ thần thử tộc ở giữa không oán không cừu, phệ thần thử tộc cũng sẽ không ra tay đối phó Phật tộc. Chỉ là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Bốn vị lão tổ, ta được đến tin tức đáng tin, lần này phệ thần thử tộc chỗ lấy tiếng về Tu La cổ giới, thậm chí không tiếc đại giới hủy diệt Tu La cổ tộc, hoàn toàn là bởi vì Tô Thần. Tô Thần. Tin tức chuẩn xác không? Chuẩn xác, bởi vì song kiếm thành Diêm gia chứng thực điểm này. Phật khung sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Cái này phiền phức lớn. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, Tô Thần tham dự việc này hội có cái gì dạng hậu quả. Lấy Phật tộc cùng Tô Thần ở giữa ân oán, tin tưởng Tô Thần khẳng định sẽ ra tay đối phó Phật tộc. Vẹn vẹn Tô Thần một người, Phật tộc khẳng định không sợ. Chỉ là Tô Thần sau lưng có phệ thần thử tộc, đồng thời còn có lấy không sợ chết phệ hồn thử đại quân, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kiên kỵ. Bốn vị lão tổ, chúng ta nhất định phải nghĩ tốt sách lược vẹn toàn, bây giờ Tô Thần vũ vực đã phong phú, liên thủ giao trì cổ tộc, phệ thần thử tộc, tổ long tộc, đồng thời còn có lấy ma tộc nhìn chằm chằm, muốn là ma tộc cùng Tô Thần cũng liên thủ lời nói. Nói đến đây, Phật Vô vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tin tưởng bốn vị lão tổ khẳng định minh bạch. Bốn vị nửa bước thần đạo, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần quật khởi tốc độ như thế mãnh liệt, ngắn ngủi mấy năm thời gian, đã theo vừa mới bắt đầu con kiến hôi, trưởng thành đến hiện tại đại thụ che trời, cho dù là bọn họ Phật tộc đều muốn cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ chúng ta muốn lựa chọn phong ấn sao? Phong ấn? Độ Không lửa giận thao nói. Kẻ ta thì không phong ấn, ngược lại muốn nhìn xem Tô Thần có thế chơi ra cái gì nhiều kiểu. Năm đó Tô Thần cha con đại náo Phật tộc, bút trướng này chúng ta còn không có tìm hắn tính sổ sách, ta cũng không tin hắn dám đến. Độ Nang lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ tính toán, chúng ta bây giờ đã treo chọc không nổi Tô Thần, không muốn phong ấn Phật giới tình huống dưới, chỉ có tìm Thiên Phủ đến uy hiếp. Nghe đến Thiên Phủ hai chữ, hắn bốn người đều là biến sắc. Phật Vô lập tức hỏi, ê lão tổ, Thiên Phủ hội xuất thủ tương trợ chúng ta sao? Độ Nang theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái lệnh bài, nói ra, kể chúng ta sư phụ, năm đó đã từng cứu qua Thiên Phủ phủ chủ, cái này mai lệnh bài chính là Thiên Phủ phủ chủ đưa ra tín vật, muốn là Phật tộc gặp nạn, liền có thể cầm lấy lệnh bài tiến về Thiên Phủ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thiên Phủ khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ. Thật sự là không cam tâm, một cái nho nhỏ Tô Thần, vậy mà cần chúng ta mời Thiên Phủ xuất thủ uy hiếp. Việc này truyền đi, chúng ta Phật tộc xem như thể diện mất hết. Việc này như vậy quyết định. Quỷ tộc. Vốn là muốn lập tức rời đi quỷ giới, Tô Thần lại để trễ một ngày thời gian, bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp bên trong nguyên thần đã thức tỉnh. Nhìn lên trước mặt trôi nổi nguyên thần, vậy mà chính đang ngưng tụ thân thể, Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc, lẩm bẩm, vì khổ trúc ngưng tụ thân thể. Khổ trúc, giữa thiên địa đỉnh cấp thần thảo, chính là bởi vì khổ trúc thai nghén. Còn có tháp linh tương trợ, bằng không lời nói, La Mộng Nhiễm nguyên thần rất khó bảo trụ. Hắn đã đoán được, La Mộng Nhiễm là thần đạo chuyển thế, lại vẫn không có nghĩ đến, La Mộng Nhiễm hội lấy khổ trúc đoàn tụ thân thể. Ngắn ngủi nửa canh giờ, khổ trúc đã triệt để lột xác thành thân thể, cùng La Mộng Nhiễm trước đó bộ dáng không có gì khác nhau. Đồng thời La Mộng Nhiễm nguyên thần hiện ra một cái tảng đá, toàn thân đen tuyền, cùng Phương Tuyệt nắm giữ luân hồi thạch giống như đúc. Chậm rãi mở hai mắt ra, La Mộng Nhiễm thân thể bên trên tản mát ra khí tức, để Tô Thần cảm thấy chấn kinh. Nửa bước thần đạo. La Mộng Nhiễm vậy mà đã thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, Lam tỷ đến cùng là như thế nào làm đến, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Lam tỷ, cảm giác như thế nào? Ngắn ngủi địa tan hợp trong đầu trí nhớ, La Mộng Nhiễm nói ra, người khổ trúc, thật sự là không nghĩ tới. Năm đó muốn có được một gốc khổ trúc, không biết sẽ vẫn lạc nhiều ít thần đạo, bây giờ lại bị ta chiếm được, có cái này gốc khổ trúc, ta liền có thể trùng kích niết thần cảnh. Ngươi khôi phục trí nhớ. Nghe lấy La Mộng Nhiễm nói một mình, Tô Thần có trực giác, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này mấy năm thai nghén nguyên thần, chỉ sợ La Mộng Nhiễm đã khôi phục trí nhớ. La Mộng Nhiễm gật gật đầu, nói ra, kể năm đó ta bất hạnh vẫn lạc, may mắn được đến luân hồi thạch, mới có thể bảo trụ một tia nguyên thần luân hồi. Chỉ là ta tu vi lại không cách nào đột phá thần đạo cảnh, đây là có chuyện gì? không có bao nhiêu giấu giếm, đem đại lục sự tình, đại khái nói một lần, bất đắc dĩ nói, cho tất cả thần đạo đã bị giam giữ đến thánh vực lồng giam, tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, ngươi không có thể đột phá đến thần đạo cảnh. Tô Thần minh bạch, bây giờ La Mộng Nhiễm đã không còn là đơn thuần đã từng, mà chính là dung hợp thần đạo nguyên thần trí nhớ, hai loại trí nhớ dung hợp sau, phải chăng đối mình còn có cảm tình, hắn không rõ lắm, cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Ngắn ngủi trầm mặc sau, La Mộng Nhiễm thật sâu thở dài một tiếng, đối tại thiên đạo quy tắc sụp đổ, không được đầy đủ tình huống dưới, nàng căn bản không có thể đột phá đến thần đạo, càng thêm không cần nói khôi phục đỉnh phong thực lực. Rất là buồn khổ. Muốn nàng đã từng cũng là đường đường cửu kiếp thần, lại luôn rơi xuống bây giờ cấp độ. Tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ dưới, nàng mãi mãi cũng chỉ có thể dừng bước tại nửa bước thần đạo, trừ phi là thiên đạo quy tắc khôi phục. Tô Thần không nói gì, lúc trước La Mộng Nhiễm không chút do dự chặn ở trước mặt hắn thời điểm, hắn liền đã tiếp nhận La Mộng Nhiễm. Hắn thậm chí lấy ra khổ trúc, thì là muốn thai nghén chính mình nữ nhân. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. La Mộng Nhiễm đã dung hợp thần đạo trí nhớ, không đơn thuần là đối tình cảm mình, càng có đến từ đã từng trí nhớ, phải chăng còn hội đối với mình hữu tình, hắn không biết. Hắn không biết cưỡng cầu, cũng sẽ không chủ động. La Mộng Nhiễm không nguyện ý, hắn sẽ trực tiếp lui ra, bởi vì theo Tô Thần, chuyện tình cảm là lưỡng tình tương duyệt, mà không phải một phương diện. Tô Thần, ngươi thích ta sao? Nghe đến lời này, Tô Thần lông mày nhíu chặt lấy, nhìn lên trước mặt La Mộng Nhiễm, nói ra, ngươi ưa thích. Đã từng ta, trong lòng chỉ có võ đạo, từng bước một tu luyện, chưa bao giờ có bất cứ tia cảm tình nào, lần này ta luân hồi trọng sinh, ngươi là ta nam nhân đầu tiên, cũng là duy nhất một đoạn cảm tình, ta không cách nào vi phạm ta trí nhớ, cho nên ta sẽ tiếp nhận ngươi. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì. Ta minh bạch cường đại nam nhân bên người, khẳng định sẽ có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, ta có thể không quan tâm, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể cô phụ ta, nếu như có một ngày, ngươi muốn là phản bội ta lời nói, ta sẽ thề sống chết đòi mạng ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta Tô Thần tuyệt không cô phụ ngươi. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Đại khái đem sự tình nói một lần, Tô Thần nói ra, kẻ Phật tộc nhất định phải diệt. Ta cùng ngươi đi. Tô Thần không có cự tuyệt, bị La Mộng Nhiễm chủ động lôi kéo tay rời đi. Làm quỷ cơ nhìn đến Tô Thần bên người, đột nhiên xuất hiện một vị chưa bao giờ thấy qua nữ nhân lúc, hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, nơi này là quỷ tộc, Tô Thần từ nơi nào tìm đến như vậy một nữ nhân. Bởi vì quỷ cơ thực lực còn chưa khôi phục, cho nên không thể theo Tô Thần cùng một chỗ tiến về Phật giới, bao quát quỷ tộc ở bên trong, cũng sẽ không nhúng tay việc này. Phượng Hoàng tộc, Phệ Thần Thử tộc, Tổ Long tộc cùng Cửu U tộc, bốn tộc đi theo Tô Thần cùng một chỗ tiến về Phật giới, bên người còn có phụ thân cùng La Mộng Nhiễm hai người. Tô Thần bên người nửa bước thần đạo số lượng vượt qua 7 ngoài 10 vị. Hắn thấy, lần này tiến về Phật giới, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định có thể thuận lợi hủy diệt Phật tộc. Ngược lại có Phệ Hồn Thử đại quân làm bia đỡ đạn, hội cho mình giảm bớt rất nhiều phiền phức. Phật giới là 10 đại cổ tộc một trong, Phật tộc trên đại lục địa vị ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời Phật tộc thân phận rất là đặc thù, mỗi ngày nắm lấy trách trời thương dân nguyên tắc, rất nhiều người đều đối Phật tộc có một loại tôn trọng. Bây giờ Phật tộc, như lâm đại địch toàn bộ lui về Phật tộc. Một ngày này, nặng nề tầng mây không ngừng mà hội tụ, nương theo lấy sấm sét gào rú. Trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã bao phủ toàn bộ Phật giới, mà mưa phía dưới Phật giới bên ngoài, thì là hội tụ hơn 70 người, đồng thời còn có lấy lít nha lít nhít Phệ Hồn Thử đại quân. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là lít nha lít nhít Phệ Hồn Thử, số lượng thực sự quá to lớn. Tô Hoàng, chúng ta cần trực tiếp công kích sao? Không Si cũng có chút hưng phấn, rốt cuộc Phệ Thần Thử tộc bản thân thì ưa thích giết chóc, huống chi giết chóc đối tượng càng là đại lục 10 đại cổ tộc một trong Phật tộc. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, chỉ giết. Không có có dư thừa nói nhảm, hắn cùng Phật tộc ở giữa, không cần lãng phí bất luận cái gì thời gian, chỉ cần giết hại là đủ. Lần này đến đây Phật giới, thì là muốn hủy diệt Phật tộc, còn lại nói nhảm đều là dư thừa. Giết! Theo Không Si ra lệnh một tiếng, vô số Phệ Hồn Thử đại quân, điên cuồng mà tràn vào Phật giới, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Phật tộc dũng mãnh lao tới, một mảnh đen kịt, tại màn mưa phía dưới hình thành tuyệt đối bão cát. Phật tộc đại điện. Phật vô bọn người toàn bộ tề tụ, ngắm nhìn nơi xa dần dần xuất hiện Phệ Hồn Thử đại quân. thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bọn họ một mực lo lắng, phệ hồn thử đại quân hội đến đây, dù sao lấy bọn họ cùng Tô Thần ở giữa ân oán, đã Tô Thần liền Tu La cổ tộc cũng dám hủy diệt, khẳng định sẽ ra tay đối phó Phật tộc. Tô Thần còn thật tới. Lão Tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đối mặt phệ hồn thử đại quân công kích, Phật tộc cũng là sợ hãi không thôi, rốt cuộc bọn họ rất rõ ràng phệ hồn thử tộc đặc tính, cũng là tàn sát lẫn nhau, lấy không sống móng chết phương thức sinh tồn. Tô Thần cùng phệ thần thử tộc tiến tới cùng nhau, vậy mà lấy phệ hồn thử đại quân làm pháo hôi, đến công kích Phật tộc, thật sự là đầy đủ vô sĩ. Độ Nang sắc mặt rất là âm trầm, chắp tay trước ngực, cả giận nói, ngài để tất cả tộc nhân toàn lực ngăn cản, chỉ cần thiên phủ người tới, vô luận là ai đều muốn thối lui. Lão Tổ, cái kia Tô Thần đâu? Tô Thần sự tình, tạm thời không cần quản nhiều, chúng ta liền xem như muốn đánh giết Tô Thần, cũng muốn tránh đi một kiếp này. Phật Vô sắc mặt đột biến, duỗi ra run rẩy tay phải, chỉ về đằng trước hư không vô tận, hơn 70 đạo bóng người phá không mà đến, màn mưa bị ngăn cách, từng luồng kinh hãi người khí thế xuyên thẳng cửu tiêu. Nửa bước thần đạo. Hơn 70 vị nửa bước thần đạo. Phật Vô cùng Phật Khung bọn người triệt để mắt trợn tròn, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lần này không chỉ có mang đến phệ hồn thử đại quân, càng là mang đến hơn 70 vị nửa bước thần đạo. Nhìn chung 10 đại cổ tộc tất cả nửa bước thần đạo điệp gia, nhiều nhất không cao hơn 40 vị. Nói cách khác, bây giờ Tô Thần bên người nửa bước thần đạo, số lượng muốn so 10 đại cổ tộc điệp gia đều muốn thêm ra ba ngoài 10 vị, đây là khái niệm gì? Giờ khắc này, Phật tộc trên dưới đều triệt để dọa sợ, mặc kệ Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, Phật Vô bọn người minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là sự tình lần này, đối với Phật tộc tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Bây giờ chỉ có hai cái biện pháp mới có thể tránh thoát một kiếp. Phong ấn Phật tộc, một khi mở ra phong ấn, Phật tộc tất cả mọi người đem về bị toàn bộ phong ấn tại Phật tộc bên trong, không có người nào có thể rời đi, trừ phi là Phật tộc có người đột phá thần đạo, mới có thể mở ra. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn họ thực sự không nguyện ý tự mình phong ấn. Mặt khác biện pháp, cũng là chờ đợi thiên phủ người đến đây, tại thiên phủ uy hiếp dưới, bất kỳ thế lực nào cũng không dám lỗ mãng, đều muốn cho thiên phủ mặt mũi. Chỉ là hiện tại, bọn họ không dám xác định là, thiên phủ người khi nào có thể tới, tính toán thời gian, đã 3 ngày, thiên phủ người còn chưa buông xuống. Đợi đến Phật tộc bị diệt, đến thời điểm coi như thiên phủ người đến cũng là nói lời vô dụng. Lão Tổ, nhất định phải quyết định, một khi Tô Thần bắt đầu công kích, chúng ta thì rất bị động, kẻ Phật Vô sắc mặt rất là âm trầm, đối mặt hơn 70 vị nửa bước thần đạo, làm sao có thể không cảm thấy sợ hãi. Phật Khung đám người sắc mặt rất là âm trầm. Bởi vì liền xem như bọn họ muốn tiến hành phong ấn, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm đến sự tình. Nhìn lấy đầy trời phệ hồn thử đại quân, còn có hơn 70 vị nửa bước thần đạo xâm lấn, đem chỗ có hy vọng toàn bộ thả tại thiên phủ phía trên. Một khi lựa chọn phong ấn Phật tộc, Phật trong tộc tất cả mọi người lại không còn cách nào bước ra một bước, nhất định phải chờ đến Phật tộc xuất hiện thần đạo võ giả. Dựa theo hiện tại đại lục tình huống, làm sao có khả năng xuất hiện thần đạo võ giả, nói cách khác, chỉ muốn lựa chọn phong ấn, nhất định phải vĩnh viễn bị phong ấn ở Phật tộc bên trong, đây là Phật tộc trên dưới không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. 3 ngày thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thiên phủ cần phải người tới. Vô số phệ hồn thử đại quân, đã điên cuồng mà tràn vào Phật tộc, bắt đầu tùy ý đồ sát. Tô Thần, ngươi thật muốn cùng ta Phật tộc không chết không thôi sao? Hư không mà đứng. Tô Thần lôi kéo La Mộng Nhiễm, vừa cười vừa nói, kẻ không chết không thôi. Ngươi Phật tộc đủ tư cách sao? Phật Khung sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, bọn họ đã bỏ lỡ tốt nhất phong ấn cơ hội, hiện tại liền xem như muốn phong ấn Phật tộc đã là chuyện không có khả năng. Đánh bạc một lần. Bọn họ đánh bạc thiên phủ người đã đến, chỉ là còn không có hiện thân mà thôi. Tô Thần, chúng ta đã thông báo thiên phủ, Bần Tăng khuyên ngươi một câu, tốt nhất mau mau thối lui, bằng không lời nói. Chọc giận thiên phủ, ngươi cùng sau lưng ngươi tất cả mọi người sẽ có phiền phức. Thiên phủ? Thứ quỷ gì? Tô Thần căn bản chưa nghe nói qua thiên phủ, bất quá nghe đến thiên phủ hai chữ người khác, sắc mặt đều triệt để biến, Tổ Doanh cùng Long Điền hai người tới Tô Thần bên người. Tổ Doanh lập tức nói ra, kê Tô Hoàng, thiên phủ thuộc về ẩn thế tông môn, trên đại lục thuộc về lớn nhất đỉnh cao tồn tại, chúng ta trêu chọc không nổi. Một câu chúng ta trêu chọc không nổi, Tô Thần mi đầu trực tiếp nhăn lại. hắn có thể minh bạch Tổ Doanh trong lời nói kiên kỵ cùng bất đắc dĩ, rốt cuộc Cửu U tộc có được mấy chục vị nửa bước thần đạo, lại vẫn là như thế kiên kỵ Thiên Phủ, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Hoàng, năm đó Thiên Phủ cố ý chấn nhiếp thiên hạ, bảo ra bản thân nắm giữ nửa bước thần đạo số lượng, đã nắm giữ ngàn vị, đồng thời Thiên Phủ sáu điện, mỗi một điện đều là vô cùng cường đại, phỏng đoán cẩn thận cũng có được trên trăm vị nửa bước thần đạo. Hơn 1.600 vị nửa bước thần đạo. Tô Thần ánh mắt rất lạnh, hắn hiểu được Tổ Doanh cùng Long Điền ý tứ, muốn thật sự là như thế lời nói, Thiên Phủ thực lực hoàn toàn có thể có 102 đại lục. Khó trách Phật tộc không có sợ hãi, nguyên lai là tìm tới người giúp đỡ. Cái kia lại có thể thế nào? Muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ sợ hãi Thiên Phủ không dám ra tay, rốt cuộc Thiên Phủ uy hiếp còn tại đó. Đáng tiếc là Phật tộc gặp phải người là Tô Thần. Giết. Nghe đến chữ giết, Long Điền cùng Tổ Doanh bọn người hơi kinh ngạc, bọn họ xác thực không nghĩ tới, tại Phật tộc chuyển ra Thiên Phủ tình huống dưới, Tô Hoàng y nguyên lựa chọn xuất thủ. Không có có vi phạm Tô Hoàng ý tứ. Tô Hoàng nói giết, vậy liền giết. Phật khung đám người sắc mặt cũng triệt để biến, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ không xem Thiên Phủ không nhìn, thật là cái người điên. Chưa bao giờ thấy qua dạng này người điên. Ngay tại Long Điền bọn người chuẩn bị đại khai sát giới, giết vào Phật tộc thời điểm. Một tiếng trùng điệp hừ lạnh, đột nhiên ở trong hư không nổ bể ra đến, tiếp lấy chính là lạnh lùng thanh âm chậm rãi truyền đến, xuyên thấu tầng tầng không gian. Thật là cuồng vọng tiểu tử, cũng dám không nhìn ta Thiên Phủ, hôm nay lão phu ngược lại muốn nhìn xem, có ta Thiên Phủ tại, ai dám đụng Phật tộc mảy may. Vừa dứt lời, một vị nâng cao bụng lớn trung niên nam tử, đột nhiên trong hư không ngưng tụ mà ra, đồng thời cầm trong tay một đầu yêu thú chân, từng ngụm địa ăn. Nhìn một chút Phật tộc chúng người, bụng lớn nam tử vừa cười vừa nói, e lão phu Tần Lạc, đến từ Thiên Phủ. Thiên Phủ chỉ một người. Tại Phật tộc nhìn đến, coi như Thiên Phủ chỉ là đến một người, đối với lần này uy hiếp tới nói, cũng đã dư xài, rốt cuộc Thiên Phủ thực lực còn tại đó, ai dám không nhìn. Cuối cùng là thở phào, Phật khung bọn người hướng về Tần Lạc hành lễ, đồng thời không nói chuyện, bởi vì cái này thời điểm, bọn họ không cần nói nhiều. Tần Lạc nhìn về phía Tô Thần bọn người, ánh mắt đã rất là lạnh lẽo, hung hăng theo yêu thú trên đùi kéo xuống một khối thịt, từng ngụm địa ăn. Ngươi chính là Tô Thần. Vị này chính là ta Tổ Long tộc Tô Hoàng. Không kiên nhẫn lắc đầu, Tần Lạc mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, ở ngươi Tổ Long tộc đã suy bại, tại ta Thiên Phủ trong mắt, Tổ Long tộc cũng chỉ là đáng thương loài bò sát mà thôi. Trần trụi xem thường, bất quá Thiên Phủ thật có tư cách này, muốn là thượng cổ thời kỳ Tổ Long tộc, thật là lớn lục đỉnh cấp tồn tại, nhưng là hiện tại, Tổ Long tộc đã suy bại tới cực điểm. Toàn bộ Tổ Long tộc, cũng chỉ có tộc trưởng Long Điền một vị nửa bước thần đạo, liền xem như tăng thêm Tô Chiến cũng mới hai vị, đối với hắn thế lực tới nói, Tổ Long tộc xác thực là có chút một mạc. Phẫn nộ Long Điền, bị Tô Thần ngăn lại, cười lấy lắc đầu. Nói ra, nghe loài bò sát làm sao, cũng so có chút chỉ biết ăn heo mạnh. A, à, nghe lấy Tô Hoàng không kiên nể gì cả nhục nhã, tất cả mọi người mắt trợn tròn, mặt đối với Thiên Phủ trưởng lão, như cũ không kiên nể gì cả, dạng này đảm lượng nhìn chung đại lục, người nào có thể làm được. Tần Lạc nâng cao bụng lớn, đồng thời không có chút nào phẫn nộ, vừa cười vừa nói, ê ha ha ha, lão phu nhiều năm không ra, thật sự là không nghĩ tới, giang sơn đời nào cũng có người tài, không tệ. Rất không tệ, lão phu thích ngươi tính. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cách. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, lão phu có thể hứa hẹn, trong vòng trăm năm nhất định để ngươi tấn cấp đến nửa bước thần đạo, như thế nào? Thu đồ đệ. Nhìn lấy Tần Lạc vậy mà muốn thu Tô Thần làm đồ đệ, Phật tộc bọn người quả thực phiền muộn tới cực điểm, hai người đều không theo lẽ thường ra bài. Một cái công nhiên nhục nhã Thiên Phủ trưởng lão, một cái vậy mà không nhìn nhục nhã, đồng thời muốn thu người ta làm đồ đệ. Mặc kệ tâm lý có nhiều phẫn nộ cùng khó chịu, Phật khung bọn người đều không dám nói chuyện, bởi vì Phật tộc tại Thiên Phủ trước mặt, xác thực không có bất kỳ cái gì mở miệng cơ hội. Thiên Phủ mới là đại lục lớn nhất đỉnh cao thế lực, mặc kệ thượng cổ thời kỳ có nhiều trâu, ngược lại hiện tại đại lục, Thiên Phủ cũng là đứng tại kim tự tháp tồn tại, có lẽ có hắn thế lực có thể chống đỡ, Phật tộc khẳng định là làm không được. Long Điền bọn người nhìn về phía Tô Hoàng, bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Hoàng chắc chắn sẽ không đáp ứng, bởi vì bọn hắn quá rõ ràng Tô Hoàng tính cách, làm sao có khả năng bái Thiên Phủ trưởng lão vi sư. Cần bái sư sao? căn bản không cần sự tình, lấy Tô Hoàng tu luyện tốc độ, tin tưởng mấy năm thời gian bên trong, đã đầy đủ trùng kích nửa bước thần đạo cảnh. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Có phải hay không cảm thấy rất vui vẻ? Lão phu xác thực đã rất nhiều năm không có thu đồ đệ, hôm nay nhìn ngươi còn không tính không tệ, ngươi không cần kích động, chỉ phải thật tốt theo lão phu tu luyện, cam đoan ngươi ngày sau tương lai tươi sáng. Theo Tần Lạc, đối phương khẳng định là có chút kích động, dù sao mình thân phận còn tại đó, cộng thêm sau lưng thiên phủ, chỉ cần mình nguyện ý, trong thiên hạ người nào không nguyện ý bái chính mình vi sư. Theo Tần Lạc, hắn mở ra điều kiện không người có thể kháng cự. Lấy hắn thực lực cùng thân phận, chỉ cần động động miệng, tin tưởng liền sẽ có vô số người nguyện ý bái sư. Đáng tiếc là, hắn gặp phải người là Tô Thần. Thật sự là đầu bị con lừa đá, các ngươi nói một chút, thiên phủ người có phải hay không quá lâu không ra, não tử đựng đều là hồ gián, như loại này không có chút nào logic lời nói đều có thể nói được, ta thật cảm thấy hoài nghi, người thiên phủ vì sao có thể sinh tồn đến bây giờ. Nghe lấy đối phương không kiêng nể gì cả trào phúng, Tần Lạc nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đổi thành mây đen dày đặc, âm trầm trong ánh mắt đã bắt đầu sát ý lăn lộn. Phật tộc trên dưới đều là tâm lý kích động không thôi, Tô Thần càng là phách lối, càng là có thể tăng lên giữa hai bên không vui, đến thời điểm liền có thể mượn đao giết người, mượn nhờ thiên phủ lực lượng đến trực tiếp mạt sát Tô Thần, làm đến trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Long Điền các loại người trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, tự hồ không nghĩ tới, Tô Hoàng sẽ như thế bá khí, từng cái tâm lý giơ ngón tay cái lên. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tần Lạc vừa cười vừa nói, "Ngươi không tệ, ngươi xác thực rất có đảm lượng, bất quá tại ta thiên phủ trước mặt, coi như bên cạnh ngươi có nhiều như vậy nửa bước thần đạo, tại ta thiên phủ trước mặt, ngươi y nguyên không đáng chú ý, ngươi tin không?" Thiên phủ, chí cao vô thượng tồn tại. Tần Lạc có dạng này lực lượng. Hắn thấy, tại thiên phủ trước mặt, bất kỳ người nào đều là đồ bỏ đi, hơn 70 vị nửa bước thần đạo y nguyên không đáng chú ý. Giết. Tô Hoàng, ngươi là ý nói. Diệt Phật tộc. A. Diệt Phật tộc, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đã thiên phủ đã ra mặt, như vậy Tô Hoàng khẳng định sẽ có kiên kỵ, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Kết quả đây. Tại thiên phủ trước mặt trưởng lão, Tô Hoàng y nguyên hạ lệnh xuất thủ hủy diệt Phật tộc, dạng này đảm lượng quả thực có 102 đại lục. Tổ doanh bọn người rất là kiên kỵ thiên phủ. Bất quá có thể nhìn đến Tô Hoàng bá đạo như vậy, bọn họ cũng là tâm lý rất là an ủi. Nương theo lấy một tiếng sát lệnh, tất cả nửa bước thần đạo hướng thẳng đến Phật tộc dũng mãnh lao tới. Cùng một thời gian, vô số vệ hồn thử đồng thời tiếp tục công kích Phật tộc. Phật khung bọn người triệt để mộng. Đánh chết bọn họ đều sẽ không nghĩ tới, tại thiên phủ uy hiếp dưới, Tô Thần còn dám ra tay, hoàn toàn không có đem thiên phủ để vào mắt. Thật giả. Đây chính là thiên phủ, không phải bình thường thế lực. Trong thiên phủ có thể là có hơn ngàn vị nửa bước thần đạo, coi như Tô Thần hội tụ hơn 70 vị nửa bước thần đạo, cũng không có khả năng chống lại thiên phủ. Tô Thần, ngươi dám? Ta có dám hay không, không phải ngươi nói tính toán, mà là ta nói tính toán. Tô Thần ánh mắt rất lạnh, căn bản không có đem Tần Lạc để vào mắt. Lần này đến đây Phật giới, chính là vì hủy diệt Phật tộc, vô luận là ai đến đều không thể ngăn cản hắn hủy diệt kế hoạch. Người cản giết người, thần cản giết thần. Coi như thiên phủ đều không nể mặt mũi, Tô Thần tàn nhẫn cùng quả quyết, để Tần Lạc triệt để mộng, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có người thật không nhìn thiên phủ tồn tại. Đây là trần trụi khiêu khích, hoàn toàn không có đem thiên phủ để vào mắt. Hắn sau lưng thiên phủ xác thực rất cường hãn, bất quá bây giờ tình huống, chỉ có hắn một người mà thôi, muốn chống lại Tô Thần bên người hơn 70 vị nửa bước thần đạo, khẳng định là không thực tế sự tình. Hít thở một hơi thật sâu, Tần Lạc cố nén trong lòng vô tận lửa giận, lạnh lùng nhìn về trước mặt Tô Thần, nói ra, "Ê Tô Thần, ngươi cũng đã biết chọc giận ta thiên phủ hội có cái gì dạng hậu quả. Ngươi bây giờ lập tức dừng tay, ta thiên phủ có lẽ sẽ cho ngươi cơ hội, bằng không lời nói." Không kiên nhẫn khoát khoát tay, không giống nhau Tần Lạc nói hết lời, Tô Thần rất là căm ghét nói ra, "Kẻ ta không cần ngươi thiên phủ cho ta cơ hội. Ta sự tình cùng ngươi thiên phủ không có bất cứ quan hệ nào, người nào chọc ta, ta thì diệt người nào, bao quát ngươi thiên phủ ở bên trong. Ngươi chỉ là thiên phủ một con chó mà thôi, còn chưa có tư cách ở trước mặt ta kêu loạn, còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, ta sẽ đòi mạng ngươi." Đầy đủ cuồng. Đầy đủ bá đạo. Tô Chiến cùng La Mộng Nhiễm vẫn chưa đồ sát bằng không, mà chính là đứng tại Tô Thần hai bên trái phải, Rốt cuộc Tần Lạc cũng là nửa bước thần đạo, bọn họ lo lắng Tần Lạc lại đối phó Tô Thần. Thời gian đình chỉ. Trơ mắt nhìn lấy Phật tộc bị tàn sát, phẫn nộ Tần Lạc song quyền nắm thật chặt, hắn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Thiên phủ uy hiếp vô luận đi đến nơi nào, đều không có bất kỳ người nào dám khiêu khích cùng trêu chọc, duy chỉ có lần này, xem như hung hăng phiến hắn cùng thiên phủ một bạt tai. Phật tộc có thiên phủ lệnh, sự tình lần này chính là thiên phủ phủ chủ tự thân hạ lệnh, muốn là Phật tộc hủy diệt, hắn như thế nào hướng lên trời phủ bàn giao? Tô Thần, ngươi làm như vậy hậu quả, sẽ để cho ngươi mất đi tính mạng, bao quát sau lưng ngươi tất cả tộc nhân, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, Tần Lạc minh bạch sự tình lần này, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất, y nguyên nghĩ muốn nhờ thiên phủ đến uy hiếp Tô Thần Phật tộc bên trong. Phật khung bọn người triệt để mộng, Tô Thần đột nhiên xuất thủ, quả thực đánh Phật tộc một trở tay không kịp, loại tình huống này, liền xem như muốn tự mình phong ấn đều đã làm không được, bởi vì Tô Thần căn bản không cho bọn họ cơ hội. Thực sự không có nghĩ đến, tại thiên phủ trước mặt, Tô Thần lại còn dám ra tay. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng bao trùm lấy toàn bộ Phật tộc, tất cả nửa bước thần đạo điệp gia phệ hồn thử đại quân, quét ngang lấy toàn bộ Phật tộc. Muốn là toàn lực chống lại, có lẽ Phật tộc sẽ còn cho Tô Thần mang đến điểm phiền phức, nhưng là hiện tại Phật tộc, Phật khung bọn người lại vô tâm ham chiến. Giết hại lan tràn toàn bộ Phật tộc, khắp nơi đều là chân cục tay đứt, máu tươi càng là hội tụ thành bờ sông, bất quá lại bị phệ hồn thử đại quân cắn nuốt sạch sẽ. Phệ thần thử tộc, căn bản không quan tâm phệ hồn thử đại quân tổn thất, chỉ có không ngừng không sống móng chết, phệ hồn thử đại quân mới có thể càng tốt cường đại lên. Cái thứ nhất hy sinh người chính là Phật Vô, làm Phật tộc tộc trưởng, Phật Vô phóng tại bên ngoài có lẽ rất cường đại, bất quá tại nửa bước thần đạo trước mặt, hơn nữa còn là mấy chục vị nửa bước thần đạo vây công dưới, đáng thương Phật Vô thậm chí ngay cả một chiêu đều không có ngăn cản được, trong nháy mắt bị tàn sát, sau đó bị phệ hồn thử đại quân thôn phệ sạch sẽ. Phật khung bốn vị nửa bước thần đạo, bị 70 vị nửa bước thần đạo vây khốn, từng cái sắc mặt rất là khó coi, mặc kệ bọn hắn có tin tưởng hay không, sự thật đều bày ở trước mặt, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Phật tộc xem như triệt để xong. Liền thiên phủ đều không có bảo trụ Phật tộc. Hận thiên phủ, càng hận hơn Tô Thần, Phật tộc truyền thừa vô số năm, lại tại cái này để nhất hủy diệt, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Tần Lạc nhìn lấy Tô Thần vẫn chưa thông báo xuất thủ, Phật tộc càng ngày càng nhiều Phật đà bị tàn sát, dựa theo loại này đồ sát tốc độ, không ra 3 phút đồng hồ, tin tưởng Phật tộc liền sẽ bị triệt để hủy diệt. Muốn là Phật tộc bị diệt, không chỉ có không cách nào hướng lên trời phủ bàn giao, thậm chí thiên phủ còn sẽ trở thành đại lục truyện cười, đây là hắn không thể thừa nhận hậu quả. Tô Thần, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ thu tay lại lời nói, ta có thể cam đoan, ngươi có thể lưu một mạng, bằng không lời nói, thiên phủ nhất định diệt ngươi toàn tộc. Giết! Tô Chiến Mi đầu chăm chú nhíu lại, thật sâu nhìn một chút nhi tử. Hắn cũng không nghĩ tới, nhi tử sẽ như thế quả quyết, thậm chí ngay cả thiên phủ trưởng lão đều muốn giết. Hắn tuy nhiên không biết thiên phủ là dạng gì tồn tại, bất quá vừa mới Long Điền cùng Tổ Doanh đã nói, thiên phủ có được hơn ngàn vị nửa bước thần đạo, đồng thời còn có lấy thiên phủ sáu điện tồn tại. Dạng này đỉnh phong thế lực, đủ để uy hiếp toàn bộ đại lục. Diệt Phật tộc, có lẽ còn có lui bước cơ hội. Nhưng là đánh tới từ thiên phủ trưởng lão Tần Lạc, tin tưởng liền sau cùng cơ hội đều không có. Xem xét phụ thân biểu hiện trên mặt, Tô Thần thì minh bạch phụ thân ý tứ. Phụ thân, bởi vì Phật tộc sự tình, chúng ta cùng thiên phủ quan hệ khẳng định sẽ hạ xuống điểm đóng băng, chúng ta phải chăng giết Tần Lạc, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, cho nên trảm thảo trừ căn, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngươi nghĩ kỹ. Tô Thần gật gật đầu, nhìn một chút hư không thương khung, nói ra, ê muốn quật khởi, liền muốn đỏ sức, bất cứ chuyện gì rụt đầu rụt đuôi, chỉ có thể vĩnh viễn bị đè ép. Quật khởi, thiên phủ nhất định phải qua. Tô Thần không cách nào xác định, đại lục phải chăng có hắn đỉnh cấp thế lực tồn tại, nhưng là mặt đối với thiên phủ ngọn núi lớn này, hắn nhất định phải vượt tới. Một trận chiến này, sớm muộn muốn đối mặt. Tô Chiến gật gật đầu, hắn hiểu được nhi tử ý tứ, không thể không thừa nhận, hắn cũng cho là mình nhi tử đầy đủ điên cuồng, bất quá đầy đủ điên cuồng người, mới có thể hoàn thành đại sự. Lam Mộng Nhiễm lại không có nói nhảm nhiều như vậy, nàng lấy Tô Thần làm trung tâm, Tô Thần nói cái gì chính là cái đó, một cái bước xa, bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Tô Chiến cũng không có giày vò khốn khổ, Lam Mộng Nhiễm biến mất trong nháy mắt, cũng đồng dạng theo sau. A! nhìn lấy Tô Thần bên người hai vị nửa bước thần đạo, vậy mà thật lựa chọn xuất thủ, mặt mũi tràn đầy mộng bức Tần Lạc, căn bản không có nghĩ đến Tô Thần hội lớn lối như thế. Trong nháy mắt, ba người liền đại chiến cùng một chỗ. Phật khung bốn người bị liên tục chém giết, bên này lại là tổn thất một vị Phượng Hoàng tộc tộc nhân cùng một vị Phệ Thần thử tộc nhân, bất quá dạng này tổn thất cơ hồ có thể không nhìn, lấy hai vị nửa bước thần đạo vẫn lạc, đổi lấy Phật khung bốn người vẫn lạc, tính toán là vô cùng đáng giá. Muốn không phải đông đảo nửa bước thần đạo liên thủ trấn áp, không có khả năng lấy hai vị nửa bước thần đạo làm đại giá, liền có thể hủy diệt Phật tộc. Phật tộc cùng Tu La cổ tộc tình huống giống như đúc. Tại Phật tộc bị tàn sát hầu như không còn về sau, Phật tộc bắt đầu xuất hiện một tầng khủng bố Phật tức, hình thành tuyệt đối lồng khí, đem trọn cái Phật tộc bao phủ ở bên trong. Tất cả mọi người lui ra Phật tộc, không dám có chút lưu lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Phật tộc tự mình phong ấn, bất kỳ người nào bị phong ấn ở Phật tộc bên trong, đều đừng hòng rời đi, muốn bị vĩnh cửu phong ấn. Tô Hoàng, chúng ta thật muốn xuất thủ chém giết Thiên Phủ trưởng lão sao? Tổ Doanh bọn người rất rõ ràng, chém giết Thiên Phủ trưởng lão hội rước lấy bao lớn phiền phức. Trêu chọc Thiên Phủ. Hắn thế lực cũng coi như, duy chỉ có Thiên Phủ, thực sự không cách nào không nhìn. Giết. Tổ Doanh bọn người thật sâu nhìn một chút Tô Hoàng, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức hướng về ba người đại chiến nhanh chóng mà đi. Hơn 70 vị nửa bước thần đạo vây giết Tần Lạc, từng bước ép sát, đáng thương Tần Lạc hai quyền khó địch bốn tay, bị gắt gao áp chế. Tô Thần, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nếu là dám giết ta, Thiên Phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Bị vây giết Tần Lạc, dưới loại tình huống này lộ ra rất là sợ hãi, sợ bị đánh giết, không có người không sợ chết, bao quát Thiên Phủ trưởng lão ở bên trong. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần nhìn lên trước mặt Phật tộc, đã tự mình phong ấn, mi đầu chăm chú nhíu lại, cùng Tu La cổ tộc một dạng tình huống, đều là tự mình phong ấn. Không cần đoán, tin tưởng hắn cổ tộc đều là như thế. Mười đại cổ tộc, theo thượng cổ thời đại truyền thừa xuống, một khi cổ tộc bị hủy diệt, sẽ xuất hiện mỗi người thần đạo lực lượng tiến hành phong ấn, vô luận là ai đều không cách nào phá vỡ phong ấn. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, không có thần đạo lực lượng, căn bản là không có cách làm đến nhổ tận gốc, lúc trước Tu La cổ tộc như thế, bây giờ Phật tộc lại là như thế. Phẫn nộ Tần Lạc tùy ý gầm thét, Thiên Phủ có thể uy hiếp bất luận kẻ nào, duy chỉ có không cách nào uy hiếp ở Tô Thần, một cái không sợ trời không sợ đất người điên. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt đi tới Tần Lạc trước mặt, nhìn lấy đã hấp hối Tần Lạc, cười lạnh nói, ở ngươi Thiên Phủ không phải thiên hạ vô địch, bọn họ nếu là không chọc ta, như vậy hết thảy vạn sự thuận lợi, nếu là dám chọc ta lời nói, tới một cái ta diệt một cái, ta sẽ đem trọn cả ngày phủ nhổ tận gốc. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách sao? Thanh âm rất là suy yếu, mặt mũi tràn đầy trắng xám, Tần Lạc thể nội lực lượng đã bị phong ấn, hiện tại Tô Thần muốn giẫm chết Tần Lạc, so giẫm chết một con kiến đều muốn đơn giản. Tô Thần cười. Ta đã vừa mới nói qua, phải chăng đủ tư cách không phải ngươi nói tính toán, mà là ta nói tính toán, ta cùng Thiên Phủ ở giữa sự tình, ngươi là không có cơ hội nhìn đến. Ngươi dám. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần cưỡng ép bóc ra Tần Lạc thể nội nguyên thần. Thần nhi, ngươi tiếp xuống tới muốn làm sao làm? Tô Chiến sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn hiểu được chém giết Thiên Phủ người, đến cùng hội có bao lớn phiền phức, Thiên Phủ cũng không phải bình thường thế lực, vẻn vẹn là nửa bước thần đạo cảnh, thì đã vượt qua hơn 1000 vị, đây cũng không phải là nói đùa. Tô Thần minh bạch phụ thân ý tứ, lạnh lùng nói, là thần đến tru thần, ma đến diệt ma, vô luận là ai, chỉ cần chọc tới ta không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Đem Tần Lạc lột sạch treo trên cao Phật giới bên ngoài. A, à, nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để mộng, Tô Hoàng cách làm hoàn toàn là đang gây hấn với Thiên Phủ. Tô Hoàng, làm như vậy không phải không quá thích hợp. Làm theo là đủ. Đúng. Rời đi Phật giới, Tô Thần đem Phượng Hoàng tộc đưa vào đến Tổ Long tộc, đến mức Phệ Thần thử tộc cùng Cửu U tộc, thì là cùng Tổ Long tộc thành lập không gian truyền tống trận, cứ như vậy có thể làm được đầu đuôi hô ứng, miễn cho đến thời điểm Thiên Phủ từng cái đánh tan. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, trở về Tổ Long tộc về sau, Tô Thần trước tiên bắt đầu bố trí trận pháp, hơn nữa còn là vận dụng đỉnh cấp lực lượng đến bố trí. Tổ Long tộc. Nơi yên tĩnh, Tô Thần ngồi xếp bằng, yên tĩnh tu luyện, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đã theo vừa mới bắt đầu tầng thứ 2 trung cấp, tăng lên tới hiện tại tầng thứ 2 đỉnh phong. thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, thôn phệ khí tức trải rộng toàn thân cao thấp, không ngừng áp súc, đè thêm co lại, thôn phệ khí tức bị áp súc đến cực hạn. Thì tại thể nội bị áp súc đến cực hạn thôn phệ khí tức xuất hiện vết rách thời điểm, Tô Thần phát hiện mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đột phá cực hạn thuận lợi đạt tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 3 sơ cấp. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đệ nhất trọng có thể thôn phệ linh hồn nguyên thần, tầng thứ 2 có thể thôn phệ tinh huyết, tầng thứ 3 thì là có thể thôn phệ thần thể. Phật giới. Tần Thần cùng Tần Trọng theo Hóa Thiên phủ chạy đến, hai người cùng Tần Lạc đều là Thiên phủ trưởng lão, cũng là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Nhìn lấy treo trên cao tại Phật giới bên ngoài thi thể, sắc mặt hai người rất là âm trầm, song quyền nắm thật chặt, trong ánh mắt sát ý giống như lao nhanh như hải giang hà, có thể đốt cháy 10.000 dặm tầng mây. Đã có người dám giết Thiên phủ trưởng lão, ta Thiên phủ luôn luôn không tại đại lục đi lại, nhìn đến đã có người đem ta Thiên phủ không coi là việc to tát. Sự tình lần này nhất định muốn đòi lại thuyết pháp, bằng không lời nói, ngày sau Thiên phủ, há không phải người nào đều có thể cưỡi tại trên cổ đi ị đi tiểu. Trước tiên phản hồi Thiên phủ, đem việc này bẩm báo phủ chủ lại nói. Đi. Hai người mang theo Tần Lạc thi thể trở về Thiên phủ. Thiên phủ, đại lục chánh thức ẩn thế thế lực, có được hơn ngàn vị đỉnh cấp nửa bước thần đạo, đồng thời Thiên phủ 6 điện, mỗi một điện đều có 100 vị nửa bước thần đạo tọa trấn. Chỉ là Thiên phủ rất ít tại đại lục đi lại, cho nên đại bộ phận cũng không biết Thiên phủ tồn tại. Trong mắt thế nhân, chỉ có 10 đại cổ tộc, tổ long tộc các loại, đối với cái gọi là ẩn thế gia tộc lại không rõ lắm, mà Thiên phủ chính là bên trong đỉnh cấp tồn tại. Thiên phủ phủ chủ Tần Cửu Lạc, năm đó bởi vì ngoài ý muốn, bị Phật tộc cứu một mạng, cho nên lần này Phật tộc mới có thể lấy ra Thiên phủ lệnh, đi tìm Thiên phủ xuất thủ uy hiếp Tô Thần, hy vọng có thể tránh đi một kiếp này. Từ đầu tới đuôi, Thiên phủ căn bản không có đem việc này để ở trong lòng, bởi vì vô luận là ai, đều muốn cho Thiên phủ ba phần chút tình mọn. Một cái nhân tài mới xuất hiện mà thôi, Tần Cửu Lạc tùy tiện phái ra một vị trưởng lão, cũng chính là Tần Lạc đến chấn nhiếp. Nguyên bản không có bất luận cái gì ý bên ngoài sự tình, ai có thể nghĩ tới, đường đường Thiên phủ trưởng lão hội bị trực tiếp đồ sát, nhìn lấy mặt đất thi thể, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bất quá trong mắt lạnh lẽo mặc cho ai đều có thể nhìn ra được Thái Hoang Điện, Thái Thiên Điện, Quá Kỳ Điện, Thái Thương Điện, Thái Hư Điện, Thái Tịch Điện, Thiên phủ 6 điện. 6 vị điện chủ cùng các đại Thiên phủ trưởng lão toàn bộ tề tụ. Từng cái sắc mặt đều khó coi, rốt cuộc mặt đất thi thể nói cho tất cả mọi người, trên đại lục, có người dám tùy ý đồ sát Thiên phủ trưởng lão, hoàn toàn không có đem Thiên phủ để vào mắt. Đối với, cái này là vô pháp tiếp nhận sự tình. Phủ chủ, ta năm đó cũng đã nói, ta Thiên phủ quá mức điệu thấp, ngươi xem một chút hiện tại, có người vậy mà dám ở Phật tộc trước mặt giết ta Thiên phủ trưởng lão, việc này muốn là truyền đi, còn không bị hắn ẩn thế tông môn chê cười chết. Giết Tần Lạc cũng coi như, lại còn đem thi thể treo trên cao Phật giới, hoàn toàn ở khiêu khích ta Thiên phủ. Hắn ý tứ rất đơn giản, cũng là muốn nói cho ta biết Thiên phủ, hắn sự tình không cần Thiên phủ nhiều nhúng tay, cũng là đang thị uy. Phủ chủ, người này đến cùng là ai? Thiên phủ phủ chủ Tần Cửu Lạc, nói ra, người này nội tình đã ra rõ ràng, đến từ đồ đằng cổ tộc Long Tượng đồ đằng tộc, phụ thân tên là Tô Chiến, Đông Hoa người, cái này Tô Thần năm đó bị người phế bỏ huyết luân, cướp đi đế cốt, hẳn là thu hoạch được cơ duyên, tại ngắn ngủi mấy năm thời gian trưởng thành. Hắn thu hoạch được Thái Sơ thần thể, được đến giao trì cổ tộc, Cửu U tộc, Phệ Thần Thử tộc cùng Tổ Long tộc tương trợ, bên người hẳn là có thể đầy đủ hội tụ hơn 10 vị nửa bước thần đạo. Tại đại lục, Tô Thần của thế lực này xác thực đã rất cường hãn, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy, cho dù là 10 đại cổ tộc liên thủ, đều chưa hẳn là Tô Thần địch thủ. Nhưng là, tại Thiên phủ trước mặt, y nguyên không đáng chú ý. Ta còn tưởng rằng người này có bao nhiêu ngu bức, nguyên lai chỉ là đến từ Đông Hoang một cái rác rưởi. Ỷ vào Thái Sơ thần thể, có mấy cái A Miêu A Cẩu thủ hộ, liền có thể không nhìn ta Thiên phủ, phủ chủ nghĩ muốn thế nào làm? Diệt. Một chữ, đơn giản quả quyết. Tại Tần Cửu Lạc trong mắt, vô luận là ai dám khiêu khích Thiên phủ đều phải chết. Phủ chủ, tha thứ ta nói thẳng, đối với một cái nho nhỏ Tô Thần, muốn là ta Thiên phủ toàn tộc xúc động, thật sự là có chút quá mất mặt. Thái Tịch Điện điện chủ Thạch Tịch đứng người lên, đằng đằng sát khí nói ra, Lê phủ chủ, một cái rác rưởi mà thôi, việc này giao cho ta Thái Tịch Điện, trong một tháng, ta sẽ diệt đi tất cả mọi người, giết gà dọa khỉ, nói cho đại lục, ta Thiên phủ là không thể trêu chọc, ta Thiên phủ người, không phải tùy tiện có thể giết. Vậy liền phiền phức Thạch Điện Chủ. Thần tâm lý rất là kinh hỷ. Bởi vì theo tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, thuận lợi đột phá đến tầng thứ 3, tự thân tu vi cũng theo hạ vị thần đế cảnh, vượt ngang trung vị thần đế cảnh, thượng vị thần đế cảnh, ổn định tại đỉnh phong thần đế cảnh. Tiếp xuống tới liền có thể bắt đầu trùng kích kiếp đế cảnh. Vạn cốt phệ huyết trận. Tô Thần minh bạch, lần này hủy diệt Phật tộc, đồng thời đánh giết Thiên Phủ trưởng lão, khẳng định sẽ dẫn tới Thiên Phủ cường giả buông xuống, cứng đối cứng tình huống dưới, đối với mình tới nói, khẳng định là hại nhiều hơn lợi. Lần này hơn 70 vị nửa bước thần đạo vây giết 4 vị Phật Đà, đều tổn thất 2 vị nửa bước thần đạo, rất khó tưởng tượng, muốn là Thiên Phủ phái ra cường giả đến đây, phía bên mình lại hội tổn thất bao nhiêu. Trong tay xuất hiện 8 cái hộp ngọc, bên trong trữ lấy 8 vị nửa bước thần đạo tinh huyết, vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất. Tổ Long tộc bên trong lối vào, Tô Thần bắt đầu bố trí vạn cốt phệ huyết trận. Trận này vô cùng thích giết chóc, bố trí độ khó khăn quá lớn, Tô Thần trước đó đã lĩnh ngộ ra trận này, chỉ là một mực không muốn bố trí, bất quá suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn muốn thử một chút. Tô Hoàng, ngươi tìm ta. Nhìn một chút không si, Tô Thần hỏi, Ê Không tộc trưởng, vệ hồn thử tộc số lượng như thế nào? Vẫn là quá nhiều, nếu là có thể lại tiêu hao 9 phần 10, như vậy thì quá tốt. Không si là lão hồ ly, trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, khẳng định là đúng vệ hồn thử đại quân lại có ý định nghỉ, bằng không lời nói, không biết triệu hoán hắn đến đây, đồng thời cố ý hỏi liên quan tới vệ hồn thử sự tình. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, rồi lần này chúng ta cùng Thiên Phủ trở mặt, tin tưởng trong thời gian ngắn, Thiên Phủ khẳng định sẽ xuất thủ, đồng thời sẽ còn lôi đình một kích, cho nên chúng ta nhất định phải lần thứ nhất liền đem Thiên Phủ đánh sợ, đánh cho tàn phế, dạng này mới có thể chấn nhiếp Thiên Phủ, bằng không lời nói, chỉ cần chúng ta lui một bước, liền sẽ vĩnh viễn mất đi tiên cơ, đến thời điểm lại không xoay người chi địa, Thiên Phủ cũng sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Không si gật gật đầu, hắn hiểu được Tô Hoàng ý tứ, việc này thật là phiền phức, rốt cuộc Thiên Phủ không phải binh tôm tướng cua, tự thân thực lực còn tại đó, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Hoàng nghĩ muốn thế nào làm? Ta cần phệ hồn thử tinh huyết cùng linh hồn, toàn bộ dung hợp đến ta bố trí trong trận pháp. Toàn bộ. Tại không tổn thất phệ hồn thử căn cơ tình huống dưới, muốn bao nhiêu, ta liền cần bao nhiêu. Không có vấn đề, ta cái này an bài. Đa tạ. Tô Hoàng khách khí. Không si không có dừng lại lâu, lập tức quay người rời đi, bởi vì hắn minh bạch Tô Hoàng vội vàng, Thiên Phủ trả thù không thể coi thường, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn, muốn không cách nào ứng đối, mặc kệ là Tổ Long tộc vẫn là phệ thần thử tộc, đều sẽ có tai họa ngập đầu. Vạn cốt phệ huyết trận, khó khăn nhất bố trí địa phương, cũng là cần tinh huyết cùng lực lượng. Thôn phệ lực lượng cùng tinh huyết càng nhiều, trận pháp uy lực càng lớn. Cho dù là có nửa bước thần đạo tinh huyết cùng phệ hồn thử đại quân lực lượng, Tô Thần lại không dám hứa chắc, nhất định có thể ngăn cản được Thiên Phủ. Hỗn độn thôn phệ tháp, trong tháp không gian. Tháp Linh, ta tu luyện hỗn độn thôn phệ tháp, đã thuận lợi đột phá đến tầng thứ 3, chẳng lẽ ngươi không cần phải bày tỏ một chút? Tháp Linh gật gật đầu, khom mình hành lễ nói, cho chúc mừng chủ nhân thuận lợi đột phá, không biết chủ nhân muốn cái gì? Trận pháp. Chủ nhân đã được đến đan đạo 3000, hiện tại Tháp Linh truyền thụ chủ nhân trận đạo 3000. Ngay sau đó, một cổ kinh hãi người tin tức điên cuồng địa tràn vào trong đầu bên trong. Tô Thần rất là kinh hỷ, hắn hiểu được trận đạo 3000 ý vị như thế nào, cùng đan đạo 3000 ngang nhau trọng yếu. Tháp Linh, ta cần thời gian đến lĩnh hội trận đạo 3000, nhưng là hiện tại Thiên Phủ đột kích, vẻn vẹn là vạn cốt phệ huyết trận, ta sợ ngăn cản không nổi Thiên Phủ. Còn có cái gì trận pháp là có thể lập tức bố trí? Vạn Long Thí Thần Trận. Như thế nào bố trí? Tô Thần loáng thoáng ở giữa đã đoán được, Tháp Linh chỗ nói Vạn Long Thí Thần Trận là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ngươi bây giờ thân ở Tổ Long Tộc, chỉ có mượn nhờ Tổ Long Tộc tộc mộ lực lượng, mới có thể bố trí ra Vạn Long Thí Thần Trận. Lấy Vạn Long Thí Thần Trận cùng Vạn Cốt Phệ Huyết Trận điệp gia, thần đạo phía dưới có thể tùy ý đồ sát. Cảm thụ lấy Tháp Linh theo trận đạo 3000 bên trong bóc ra Vạn Long Thí Thần Trận, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, còn thật như chính mình suy đoán một dạng. Tổ Long tộc bên trong, Tô Thần tìm đến tộc trưởng Long Điền, còn có tất cả trưởng lão. Toàn bộ đại điện, bầu không khí rất là trầm trọng. Bởi vì Long Điền bọn người có thể đoán được, lần này Tô Hoàng triệu tập bọn họ vì chuyện gì, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là bởi vì Thiên Phủ sự tình. Diệt Phật tộc, giết Thiên Phủ trưởng lão. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, Thiên Phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có khả năng không kiên kỵ Thiên Phủ. Chỉ là Tổ Long tộc trên dưới lại sẽ không lui lại một bước, thề sống chết đi theo Tô Hoàng. Tô Hoàng, có việc cứ việc nói thẳng, chúng ta Tổ Long tộc không biết sợ, liền xem như chiến tử, cũng muốn lôi kéo Thiên Phủ người làm đệm lưng, giết một cái không lời không lỗ, giết 10 cái liền xem như kiếm lời. Tộc trưởng nói đúng, Tô Hoàng, ngươi không cần lo lắng, Thiên Phủ lại có thể thế nào, chúng ta thì cùng bọn hắn làm. Tô Thần cười. Tổ Long cũng không phải là Thái Sơ thần thể thủ hộ tộc, chỉ là bởi vì chính mình trong lúc vô tình, ngưng tụ ra Tổ Long huyết luân, bây giờ diễn biến thành Long Phượng huyết luân, Tổ Long tộc liền phụng chính mình vì hoàng, một mực theo chính mình, không rời không bỏ. Chính mình nói một, Tổ Long tộc tuyệt đối không nói hai. Thẳng cảm động. Tô Thần đột nhiên đứng người lên, hướng về Long Điền cùng các vị trưởng lão cúi người chào thật sâu. Tô Hoàng, ngươi làm cái gì vậy? Lần này trêu chọc Thiên Phủ, ta Tô Thần xin lỗi Tổ Long tộc. Tô Hoàng, ngươi vạn vạn không nên nói như vậy, ta Tổ Long tộc từ khi suy bại đến nay, vẫn bị hắn yêu thú chủng tộc xem thường, tin tưởng Tô Hoàng cũng nhìn đến, liền phệ thần thử tộc đều có mấy chục vị nửa bước thần đạo, mà ta Tổ Long tộc, chúng ta nguyện ý bồi Tô Hoàng cùng đi, cho dù là rơi vào vực sâu vạn trượng, chúng ta không oán không hối. Không oán không hối. Chúng ta nguyện ý theo Tô Hoàng chiến thiên chiến địa. Tô Thần gật gật đầu, không có tiếp tục giày vò khốn khổ, đi thẳng vào vấn đề nói ra, rồi căn cứ ta suy đoán, Thiên Phủ không biết từ bỏ ý đồ, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, trong thời gian ngắn, tin tưởng Thiên Phủ khẳng định sẽ phái người cường giả đại quân xâm lấn ta Tổ Long tộc, tin tưởng các vị có thể đoán được, một khi bị Thiên Phủ công phá, Tổ Long tộc trên dưới tất cả mọi người sẽ chết. Không có người nói chuyện, bởi vì mọi người đều đã đoán được, Thiên Phủ công phá Tổ Long tộc, hội có cái gì dạng hậu quả, kiên kỵ về kiên kỵ, lại sẽ không sợ sệt, càng thêm không biết lùi bước một bước. Ta muốn mượn trận pháp đến diệt Thiên Phủ, bên trong một cái trận pháp tên là Vạn Long Thí Thần Trận, cần phải mượn Tổ Long tộc tộc mộ lực lượng. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Hoàng hiện tại chỗ nói là có ý gì. Tộc mộ, Tổ Long tộc căn cơ. Long Điền nhìn lên trước mặt đông đảo trưởng lão, bất đắc dĩ nói, rồi các vị trưởng lão, tha thứ ta nói thẳng, một khi Thiên Phủ công phá ta Tổ Long tộc, không chỉ là chúng ta, liền xem như tộc mộ cũng sẽ bị tận diệt. Tộc trưởng, chúng ta minh bạch, chúng ta nguyện ý chống đỡ Tô Hoàng. Tô Hoàng, hy vọng ngươi có thể bảo trụ ta Tổ Long tộc một mạch. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, cho ta Tô Thần ở chỗ này cam đoan, không có bất luận kẻ nào xâm nhập Tổ Long tộc, Thiên Phủ chó, tới một người giết một người. Nói làm liền làm, Tô Thần không dám có chút chần chờ, bởi vì hắn không dám xác định, Thiên Phủ cường giả khi nào sẽ đến, càng sớm càng tốt. Muốn thuận lợi ngăn cản được Thiên Phủ, cần đồng thời bố trí ra hai cái trận pháp điệp gia. Tộc mộ, chính là Tổ Long tộc cấm địa, cũng là Tổ Long tộc căn cơ, căn bản không có khả năng đối ngoại mở ra. Lần này đối phó Thiên Phủ, Tổ Long tộc mở ra tộc mộ, để Tô Thần mượn nhờ tộc mộ bên trong lực lượng đến chống lại Thiên Phủ, Tổ Long tộc trên dưới, bao quát Long Điền ở bên trong, đều rất rõ ràng lần này vận dụng tộc mộ, sẽ cho tộc mộ mang đến bao lớn hậu quả. Vô pháp cự tuyệt. Mặt đối với Thiên Phủ, cự tuyệt đại biểu cho diệt vong, bọn họ cùng Tô Hoàng cùng sinh tử vẻn vẹn hai ngày thời gian, Tô Thần dẫn động cả một tộc mộ bên trong lực lượng, tràn vào Vạn Long Thí Thần Trận, đồng thời vô số phệ hồn thử đại quân, tại Vạn Cốt Phệ Huyết Trận bên trong từng cái tự bạo, hóa thành Vạn Cốt Phệ Huyết Trận bên trong lực lượng. Hai đại trận pháp bố trí xong, trong ngoài đang xen, Tô Thần có lòng tin tuyệt đối, thần đạo dưới, bất luận cái gì võ giả đặt chân hai đại trận pháp, đều là có tiếng không ra. Tộc trong mộ. Tô Thần đối với Tổ Long tộc có chút áy náy, rốt cuộc vì bố trí Vạn Long Thí Thần Trận, thậm chí là vận dụng cả một tộc mộ bên trong lực lượng. Lão đại, nơi này giống như có bảo vật. Bảo vật gì? Tiểu Bàng bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nhìn lấy tộc mộ bốn phía, hung hăng hút hút cái mũi, nói ra, ê lão đại, cổ lực lượng này rất là đáng sợ. Rất là kinh ngạc, Tô Thần đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, nói ra, ê mang ta đi. Gật gật đầu, Tiểu Bàng bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài, Tô Thần cũng không chần chờ chút nào, lập tức theo sau. Tộc mộ chỗ sâu. Trừ vô số cổ thần long hài cốt, lại không hắn. Tiểu Bàng thì là chỉ lên trước mặt mặt đất, nói ra, ê lão đại, bảo vật cần phải ở phía dưới. Tô Thần lấy chỉ thay kiếm, hướng thẳng đến mặt đất bắt đầu oanh kích lên, lít nha lít nhít kiếm khí ùng ùng kéo đến mãnh liệt mà ra. Lão đại, vẫn là ta tới đi. Tô Thần cũng là có chút buồn bực, hắn kiếm khí đã đầy đủ uy hiếp được đạo đế cảnh, lại không có phá vỡ mặt đất, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tiểu bàn thân thể trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt, hóa thành bản thể thái ngục thôn thiên thú, hướng thẳng đến mặt đất hung hăng nuốt ra ngoài. Mặt đất trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện vô số vết rách trải rộng bốn phía, giống như một trương to lớn con nhện lưới. Vết rách càng ngày càng nhiều. Tại tiểu bàn điên cuồng thôn phệ phía dưới, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một cái tế đàn. Tế đàn bốn phía vách đá xuất hiện lít nha lít nhít đường vân, bên trên thì là đang ngồi một bộ hài cốt, tản ra như có như không khí tức. Tốt khí tức khủng bố, lão đại, cái này bộ hài cốt khí tức muốn xa xa áp đảo nửa bước thần đạo phía trên. Gật gật đầu, Tô Thần cũng cảm ứng được đi ra, trong tế đàn xoay quanh mà ngồi hài cốt, có được làm người sợ hãi khí tức, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thần đạo khôi lỗ. Tô Thần minh bạch, trước mặt khôi lỗ khí tức, muốn xa xa áp đảo trong cơ thể hắn bảy bộ huyết khôi phía trên. Lúc trước hắn được đến 9 bộ huyết khôi, phát hiện cũng không thích hợp luyện chế tác chiến, nếu là có thể dung hợp võ giả thể nội, như vậy sẽ đưa đến làm ít công to tác dụng. Chính là bởi vì như thế, hắn mới đưa bên trong hai cổ huyết khôi, phân biệt dung nhập vào đoạn khôn cùng hoàng kỳ thể nội, để cho hai người thoát thai hoán cốt. Trên mặt tràn ngập khó có thể tin, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, mình sẽ ở tổ long tộc tộc trong mộ, gặp phải một bộ thần đạo khôi lỗ. Rốt cuộc đối với bây giờ đại lục tới nói, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ thần đạo. Muốn là mình có thể được đến cổ này thần đạo khôi lỗ, đồng thời phát huy ra thần đạo thực lực, chẳng phải là có được quét ngang đại lục lực lượng. Nghĩ tới đây, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, vẫn chưa lập tức xuất thủ. Tiểu bàn, ngươi đi tìm Lam tỷ đến đây. Được rồi. Tiểu bàn bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt thần đạo khôi lỗ, Tô Thần trên mặt chậm rãi toát ra kinh hỉ, thật là không tồi bảo vật. Tô đệ, ngươi tìm ta. Gật gật đầu, Tô Thần chỉ lên trước mặt tế đàn, hỏi, ở ngươi giúp ta xem một chút, trên tế đài hài cốt có phải hay không thần đạo khôi lỗ? Lam Mộng Nhiễm nhìn lên trước mặt tế đàn, cảm thụ lấy trên tế đài khôi lỗ tản mát ra khí tức, trên mặt đồng dạng tràn ngập kinh ngạc. Thật là thần đạo khôi lỗ. Tu vi gì thần đạo khôi lỗ? Đây là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Rốt cuộc thần đạo khôi lỗ cũng có đẳng cấp phân chia, hài cốt trước người tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, luyện chế ra khôi lỗ uy lực càng lớn. Lam Mộng Nhiễm hít thở một hơi thật sâu, nói ra, là thần đạo cùng chia ba đồ, thần đạo thứ ba đồ cùng sở hữu kiếp thần cảnh, niết thần cảnh cùng đạo thần cảnh, năm đó ta đỉnh phong thời kỳ, chính là đạt tới kiếp thần cảnh bên trong chính kiếp thần cảnh. Mà cổ này thần đạo khôi lỗ tản mát ra khí tức, lại làm cho ta nguyên thần cảm thấy lớn rung động, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cổ này thần đạo khôi lỗ, ít nhất cũng là niết thần cảnh. Niết thần cảnh? Tô Thần lập tức hỏi, Ê Lam tỷ, ngươi ý tứ là không phải nói, cổ này thần đạo khôi lỗ liền xem như thả tại thượng cổ thời đại thần đạo thế giới, cũng là đỉnh cấp tồn tại. Lam Mộng Nhiễm gật gật đầu, thổn thức nói, Ê cho dù là niết thần cảnh, đã đứng tại thần đạo đỉnh phong, thực sự khó có thể tin, đến cùng là ai đem loại này cường giả luyện chế thành khôi lỗ, đồng thời cái này của khôi lỗi rất là đặc thù, tự hồ còn dung hợp long tộc hài cốt. Tô Thần cũng phát hiện, tại thần đạo khôi lỗ trên thân thể, có lít nha lít nhít đường vân, giống như vô số cổ thần long hài cốt, trải rộng toàn bộ khôi lỗ toàn thân, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Tô đệ, cái này cổ khôi lỗi tại thần đạo thế giới thời điểm, hẳn là còn chưa luyện chế hoàn thành, theo nhiều năm như vậy thai nghén, đã triệt để thành công. Bất quá thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, thần đạo khôi lỗ không thể có thể phát huy ra thần đạo uy năng. Ngươi nếm thử nhỏ vào bản mệnh tinh huyết, nhìn xem phải chăng có thể có được cái này cổ khôi lỗi. Tô Thần minh bạch Lam tỷ ý tứ. Rốt cuộc hiện tại đại lục tình huống hoàn toàn khác biệt, thần đạo khôi lỗ cũng vô pháp phát huy ra nên có lực lượng. Khôi lỗ rất khó luyện chế. Huống chi là thần đạo khôi lỗ, càng thêm khó luyện chế. Cưỡng ép bức ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chậm rãi nhỏ vào đến thần đạo khôi lỗ bên trong. Ngay tại bản mệnh tinh huyết dung nhập vào thần đạo khôi lỗ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Toàn bộ tế đàn trong nháy mắt biến mất, thần đạo khôi lỗ còn như quỷ mị giống như đứng tại Tô Thần trước mặt, trên thân tất cả long văn giống như sống tới đồng dạng. Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu đắm chìm trong một loại nào đó đặc thù lĩnh ngộ bên trong. Lão đại. Khoát khoát tay, La Mộng Nhiễm ngăn cản Tiểu Bàng, nói ra, không nên quấy rầy hắn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô đệ ngay tại luyện hóa thần đạo khôi lỗ. Thiên Phủ. Cùng sở hữu sáu điện, Thái Hoang Điện, Thái Thiên Điện, Thái Kỳ Điện, Thái Thương Điện, Thái Hư Điện, Thái Tịch Điện, tịnh xưng Thiên Phủ sáu điện. Thái Tịch Điện điện chủ Thạch Tịch, tính khí vô cùng nóng nảy, toàn bộ Thái Tịch Điện cùng sở hữu trăm vị nửa bước thần đạo, đồng thời thực lực nội tình rất là cường đại. Phẫn nộ Thạch Tịch vô pháp tiếp nhận Thiên Phủ bị nhục nhã, rốt cuộc đối phó một cái rác rưởi, muốn là vận dụng Thiên Phủ lực lượng, khẳng định sẽ bị người chê cười. Chỉ cần nhất điện, liền có thể hủy diệt đối phương. Đàm Lĩnh. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn lấy đi tới trung niên nam tử, Thạch Tịch có chút không vui, hắn tự hồ đã đoán được Đàm Lĩnh ý tứ, rốt cuộc Đàm Lĩnh đến từ Thái Hư Điện, càng là Thái Hư Điện điện chủ. Đàm Lĩnh vừa cười vừa nói, Ê Thạch Huynh, phủ chủ để cho ta Thái Hư Điện cùng ngươi Thái Tịch Điện cùng một chỗ tiến về Tổ Long Tộc. Hừ, phủ chủ không tin ta Thái Tịch Điện. Rất là phẫn nộ, phủ chủ làm như vậy nói rõ chính là không tin hắn, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Đàm Lĩnh lại là lắc đầu, nói ra, rồi căn cứ tin tức đáng tin, bây giờ Tô Thần bên người, đã hội tụ nhiều đến 70 vị nửa bước thần đạo, vẻn vẹn là Thái Tịch Điện, liền xem như có thể hủy diệt Tổ Long Tộc, ngươi lại có nghĩ tới không? Thái Tịch Điện khẳng định sẽ tổn thất nặng nề, đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 sự tình, tin tưởng Thạch Huynh cũng không nguyện ý nhìn đến đi. Thạch Tịch trầm mặt xuống, hắn hiểu được phủ chủ ý tứ, 100-70, về số lượng là Thái Tịch Điện có ưu thế, bất quá ưu thế lại không có rõ ràng như vậy, hắn cũng không nguyện ý nhìn đến Thái Tịch Điện tổn thất nặng nề. Chỉ là hắn tính khí quá mức bạo, bây giờ suy nghĩ một chút nhiều ít có chút hối hận, vạn nhất Thái Tịch Điện ngoài ý muốn nổi lên, ngày sau Thiên Phủ sáu điện, Thái Tịch Điện chỉ sợ cũng muốn triệt để lót đáy, cái này tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Hai điện có thể liên thủ, liền có thể hội tụ 200 vị nửa bước thần đạo, về số lượng liền có thể làm đến tuyệt đối trấn áp. Đàm Lĩnh trong tay xuất hiện một cái chuông nhỏ. Thiên Phủ lệnh. Phủ chủ lần này đối với chuyện này phá lệ coi trọng, thậm chí lấy ra Thiên Phủ lệnh, ngươi cần phải minh bạch điều này có ý vị gì, cho nên chúng ta không thể thua, đồng thời còn muốn làm được thật xinh đẹp. Như thế nào? Thạch Tịch gật gật đầu, nói ra, kể ta minh bạch phủ chủ ý tứ, đã như vậy, vậy ta ngươi liên thủ, thì để cho chúng ta hai điện liên thủ diễn the ai lần. Ha ha ha, có Thiên Phủ khiến trong tay chúng ta, liền có thể mang theo nói mớ bạo Thiên Long tương trợ, Tô Thần bên người có bao nhiêu nửa bước thần đạo cũng không đáng kể. Ta cũng rất chờ mong, nói mớ bạo Thiên Long xuất thủ sẽ có như thế nào uy lực, chưa bao giờ thấy qua. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Thiên Phủ đệ nhất hộ tông thần thú thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lập tức xuất phát. Ngày mai liền tiến về Tổ Long Tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.